Thập niên 70 tiểu kiều thê mẹ kế. Chương 17:17, lời ra tiếng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt như chẳng thể ngăn nổi. Cô ôm Đông Đông, nước mắt cứ trào ra. Bác ạ, bây giờ sắp bắt đầu vào đông rồi. Trường Đông Đông đang đòi nộp phí than sưởi ấm. Nhưng hai chị em cháu đến cả tiền làm quần áo mùa đông đều không có. Bác ơi, không thì bác cho hai chị em cháu 5-10 đồng cũng được. Chỉ ít cho bọn cháu sống sót qua mùa đông này đã. Mạnh Ninh túc trực bên Linh Cữu 3 ngày. Tối qua lại thức nguyên một đêm. Sắc mặt tiều tụy tới mức không thể tiều tụy hơn. Khuôn mặt mộc nhỏ nhắn. Đôi mắt hạnh sưng đỏ. Nước mắt hoen đầy vành mi. Nước mắt cứ lăn xuống. Cô khóc rưng rức như vậy. Ấm ức tới mức người qua đường nghe xong đều phải siết chặt nắm đấm. Huống chi là đám người tới hóng chuyện bên ngoài. Đám người đó lập tức bàn tán xôn xao. Mạnh Tây đúng là không phải người. Bố người ta chết rồi. Còn chưa đủ đáng thương hay sao? Thế mà còn có thể lấy đi mấy đồng mạng sống cuối cùng của hai đứa nhỏ. Đây chẳng phải là dồn người ta vào chỗ chết ư? Bác gái nhà bên lòng đầy căm phẫn. Bọn họ làm vậy là muốn giết người mà. Giết người đó. Đồng chí cảnh sát, các chú nhất định phải thẩm vấn bọn họ cho kỹ. Bọn họ làm vậy là phạm pháp mà. Trên tay người ta còn đeo băng vai hiếu kia kìa. Bố ruột vừa đi, hai vợ chồng bọn họ đã bắt chẹt con người ta rồi. Đồng chí sĩ quan cảnh sát, ngàn vạn lần đừng để mấy đứa trẻ cho bọn họ nuôi. Nhà bọn họ không nuôi được đứa trẻ ngoan nào đâu. Thằng con thứ hai nhà bọn họ lúc trước còn trộm tiền nhà chúng tôi nữa. Một cô vợ trẻ ôm con ở nhà đối diện nhổ một bãi nước bọt vào cửa nhà Mạnh Tây. Đồng chí cảnh sát, các anh nhất định phải điều tra hai vợ chồng bọn họ thật kỹ vào. Nhất là Giang Bình, người này có quan hệ nam nữ rất hỗn loạn. Cả ngày ôm con đi dụ dỗ chồng nhà người khác. Không biết đứa con này của bọn họ rốt cuộc là của ai nữa. Nhà của cô vợ trẻ này cũng có mấy đứa con. Cuộc sống khá khốn khó. Bọn họ còn không nỡ bỏ tiền mau bánh trứng cho con mình ăn. Mà khiến chồng phồng má giả người mập mua cho con nhà người khác. Con mình thì chỉ có thể đứng nhìn mong mỏi. Người làm mẹ thấy vậy có ai mà chịu được. Cho nên mắng chồng xong lại mắng Giang Bình. Mà còn gặp lần nào mắng lần đó. Một số lời về quan hệ bất chính lan truyền trong đám người. Có kẻ lười biếng còn cười nhạo trong đám người. Không ngờ Mạnh Tây còn là một tên mọc sừng. Nuôi không con cho người ta bao nhiêu năm như thế chứ. Những tiếng cười xấu xa hư hỏng liên tục vang lên trong đám người. Cách chương.